Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274 bồi thường. Sở Từ nhấp nhấp miệng, mắt lạnh quét mọi người liếc mắt một cái. Cố ý đẩy ra Tần Trường Tố tay, mở miệng hướng về phía những người đó nói. Tần bá, đây là ta thân gì? Lưu nàng ở ta nơi này chủ hạ cũng là hẳn là. Bất quá, theo lý thuyết ta là cái vạn bối, không hảo vượt qua ta ông ngoại bà ngoại cùng cựu cựu nhóm. Nếu bọn họ biết ta đại bọn họ chiếu cố gì, sợ là không tốt lắm a. Này ngươi yên tâm, hôm trước Trường Bình cùng Trường Tố đi tìm ngươi ông ngoại cùng cựu cựu nhóm. Kết quả bọn họ không chịu thu lưu. Hôm qua chúng ta bị đủ lễ, ngươi kia cựu cựu nhóm giống nhau không nhả ra, cho nên ngươi không xem như vượt qua. Tần bá vội vàng nói. Sở Từ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta từ nhỏ không có mẹ, đã sớm nghe người khác nói gì cùng ta mẹ lớn lên rất giống. Hiện tại có cơ hội phụng dưỡng nàng cũng coi như là toàn ta tâm nguyện. Trong nhà giường đã chuẩn bị tốt, ta đây liền đem người đỡ đi vào. Nhiều như vậy người đang nhìn náo nhiệt, nàng tự nhiên vui cho đại gia lưu cái hiếu thuận nghĩa khí ấn tượng tốt. Kia Tần bá thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Sở Từ nhẹ nhàng đỡ người vào cửa thời điểm, lại thình lình hỏi. Tần bá, ta gì là Sở gia thân nữ nhi, liền tính xuất giá nhiều năm, nhưng cùng ta cựu cựu vẫn là có huyết thống quan hệ. Bọn họ vì cái gì không muốn thu lưu nàng, còn có thể vì cái gì, còn không phải là sợ hãi chọc đen đủi sao? Này Tần bá trong lòng nhịn không được mắng một tiếng, bất quá trong miệng lại không thể nói ra lời này. Chỉ có thể cười gượng nói, có lẽ là trong nhà quá tiểu, không chỗ ngồi trụ nga, kia hẳn là chính là này nguyên nhân, ta cựu cựu nhóm có thể sinh, biểu đệ nhiều ta đều mau đếm không hết, tuy rằng hài tử tiểu tệ một tệ là có thể nhường ra cái phòng tới, nhưng rốt cuộc ta những cái đó biểu đệ từ nhỏ đều là nuông chiều từ bé. Cũng không thói quen dịch cái oa cùng người khác tễ một giường. Sở Từ lại cười nói một câu. Này Tần bá dừng sốt, nghe ra trong đó ý tứ, hắn có thể nghe hiểu được, người khác tự nhiên cũng có thể. Tuy rằng hoài nghi Sở Từ là cố ý nói lời này, nhưng rốt cuộc Sở Từ tuổi còn nhỏ, cũng có rất đại khả năng chỉ là làm theo bản tính. Đảo cũng không cùng nàng tích cực, ngược lại đối này Sở gia đều có chút bất mãn lên. Liền tính con gái gả chồng như nước đổ đi, nhưng nữ nhân này cũng là người, hơn nữa vẫn là so nam nhân quá càng khổ người, vì cái gì liền không thể được đến công bằng đối đãi. Một sớm gả chồng nhà mẹ đẻ, hai bên là khách. Nếu hai phương chỗ tốt kia còn có thể nhẹ nhàng chút, nhưng nếu đều giống Tần gia cùng Sở gia như vậy, đảo còn không bằng đã chết tính, hà tất gả đi ra ngoài cha tấn chính mình. Tần bá nghe ra ý tứ còn có một tầng, rốt cuộc hắn là Tần gia thôn người, lo lắng này Sở Từ đổi ý, bởi vậy vội vàng lại nói. Tú Trinh là chúng ta Tần gia thôn tức phụ nhi. Mấy năm nay Tần thất cái kia hỗn chướng cô phụ nàng đối nàng không tốt. Đại gia trong lòng đều là thập phần áy náy, lại lo lắng thân thể của nàng, cho nên cho ngươi chuẩn bị này đó lương du gạo và mì cùng với 500 đồng tiền. Nghĩ ngươi có thể cho nàng mua tốt hơn ăn được dùng thế nàng bổ một bổ. Chờ nàng hoàn toàn dưỡng hảo thân mình, là đi là lưu đều tùy nàng, bất quá liền tính là đi rồi. Chúng ta thôn cũng là nàng nhà mẹ đẻ, trong thôn thiếu nàng, Về sau chậm rãi còn, mặc kệ nói như thế nào, nàng nửa đời sau, trong thôn đều quản, này cái gọi là quản, tự nhiên là trong thôn mỗi tháng bắt tiền dưỡng chứ, bất quá tiền không có khả năng quá nhiều, mà này 500 khối không tính thiếu. Tân bá lấy thịt đau, liền ở sở từ tiếp nhận tiền thời điểm, hắn ngón tay còn ở dùng gắng sức, hiển nhiên là luyến tiếc, nhưng này tiền, thật không thể không ra, lại còn có không thể cấp thiếu. Rốt cuộc chuyện này nháo đến đại, bồi thường sở Tú Trinh, chủ yếu vẫn là vì ân người khác tâm, chỉ có trong thôn đủ hào phóng đủ săn sóc. Mới có thể đem chuyện này bình ổn xuống dưới. Biểu tỷ, ngươi gần nhất cũng ở ta này ở đi. Này tiền từ ngươi quản, toàn bộ đều dùng để cấp gì dưỡng thân thể. Nói, Sở Từ đem tiền qua tay nhét vào Tần Trường Tố trong tay. Hết chương.